Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, độc hỏa. Nặng nề bi thương tiếng chuông từ phương xa truyền đến. Lục Trường Sinh mặc dù là lần đầu tiên nghe tiếng chuông này, nhưng vẫn là tại qua trong giây lát minh bạch tiếng chuông nơi phát ra. Tại đại hợp doanh địa biên niên sử bên trong, liền đối Lạc Nhật Trung làm một chút kỹ càng giới thiệu. Cái chuông này bắt nguồn từ huyền không tự, có tiếng chuông truyền ngàn dặm chi danh. Tại bát hoang chưa từng gặp nạn thời điểm, chuông này là huyền không tự cực kỳ nổi danh một cái vật phẩm. Huyền không tự hủy diệt về sau, chuông này có thể bảo tồn tại đại hợp doanh địa bên trong. Chỉ có gặp được cực lớn sự tình, mới có thể gõ vang. Trước đây, Lạc Nhật Trung vẫn chưa vang lên, mãi cho đến hiện tại mới bị gõ vang. Lục Trường Sinh suy đoán, có lẽ cùng Loan Trời Tiểu Uyển bên trong phát sinh sự tình có quan hệ. Liền là không biết, Khổng Đạo tìm tới hắn có chuyện gì. Đối với đại hợp doanh địa mấy cái này đại lão, hắn đã không dám tùy ý phỏng đoán. Hai người đứng tại trong huyết vũ, tùy ý huyết vũ rơi xuống nước. Khổng Đạo một mặt buồn sắc, Trần Bắc đạo hữu đã qua đời, nơi đây phát sinh sự tình, còn xin đạo hữu để ở trong lòng. Không đợi Lục Trường Sinh suy nghĩ nhiều, hắn đã là giải thích nói, thương khung nhuốm máu, chư quân đều là thân bất do kỷ. Chúng ta vô năng, không cách nào lấy tự thân vì nhân tộc che chở. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn rơi lệ, vị này thiên nhân cảnh cường giả, hoặc thọ đạt mấy ngàn năm, lại cũng khó có thể nhìn thấu những thứ này. Lục Trường Sinh trong lòng sửa chữa lên, lúc trước Trần Bắc cứu chính mình thời khắc, liền suy đoán việc này hơn phân nửa là có nguyên do. Bây giờ nghe xong, quả thật như thế, thế là bình phục lại trong lòng. Nói, còn xin đại nhân nói rõ. Khổng Đạo nước mắt rơi như mưa, nóng hổi trong suốt nước mắt, cũng không bị huyết vụ ô nhiễm, lăn xuống đại địa. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh liếc mắt, nói, người mà lại đi theo ta. Nói, đã là lấy ra một cái linh trận, cất đặt trên mặt đất. Đây là truyền tống linh trận, thuần dương chi địa không gian hết sức đặc thù. Muốn để truyền tống linh trận đạt tới hiệu quả cũng không dễ dàng. Hắn đi đầu đạp đi vào. Lục Trường Sinh thân là bát phẩm linh trận sư, như thế nào nhìn không ra. Vẻn vẹn do dự một chút, liền đi theo đi vào. Sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Dưới đất là lạnh lẽo cứng rắn không biết tên vật liệu. Đại lượng gập ghềnh vết tích hợp thành một cái cự đại đường vân. Tại cái này đường vân dưới đáy, đúng là có loại khó nói lên lời đáng sợ cực nóng năng lượng. Lão sư, một tên võ giả nhìn lại, hướng phía Khổng Đạo thi cái lễ. Nơi này là đại hợp doanh địa cấm địa. Việc quan hệ đại hợp sinh tử, phòng thủ lực lượng tự nhiên không phải bình thường. Khổng Đạo nhìn một chút trong tay hắn tàng sơn đồ vật. Để bọn hắn ra đi. Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Đại nhân sao lại biết? Khổng Đạo nói, mộng yểm năng lực tuy mạnh, lại không cách nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản chúng ta loại cấp bậc này võ giả. Đã hắn lựa chọn cứu các ngươi, như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Lục Trường Sinh xuất ra tàng sơn đồ vật. Cái này tàng sơn đồ vật cũng không phải là tàng sơn mãnh thú, mà là Trần Bắc Lâm thời giao cho hắn. Mở ra cấm chế về sau, một đám người xuất hiện. Rõ ràng là thần kiếm. Đa bảo bọn người, đây là có chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Thoạt đầu mọi người còn không có kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh cùng Khổng Đạo về sau mới phản ứng được. Nhóm người mình hơn phân nửa là an toàn. Khổng Đạo đại nhân, Trần Bắc thần kiếm trên mặt lộ ra một tia phức tạp, nhưng còn có ý định để lộ Trần Bắc cái này vết sẹo. Về công về tư, hắn cũng không thể chọn lùi bước. Người kia mang cho hắn đầy đủ tình phụ tử, lại cũng mang đến khó có thể tưởng tượng phản bội. Đối với dốc lòng thủ hộ nhân tộc hắn đến nói, khi thấy rõ gương mặt kia bắt đầu, hết thảy mỹ hảo đều đã ầm ầm vỡ vụn. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đây cũng là ta mang các ngươi tới nơi này lý do. Mộng Yểm đã theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đại Hợp không biết có thể hay không vượt qua một kiếp này. Có nhiều thứ, vẫn là cần để cho các ngươi đến gánh chịu. Khổng Đạo nói, Tiềm Long bảng trên có không ít người đã có đủ thực lực. Cũng có đầy đủ tư cách biết được những thứ này. Nếu như Trần Bắc chưa chết, có lẽ hết thảy đều sẽ bảo trì nguyên dạng. Nhưng Khổng Đạo trong lòng mọi người có đủ cường đại uy vọng. Để suy nghĩ của bọn hắn có thể bình phục. Nhìn xem bốn phía, tất cả mọi người trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Cách đó không xa thỉnh thoảng lại có võ giả đi qua. Thần kiếm bọn người làm là thiên tài cấp nhân vật. Đối với 4-5 tinh trở lên cường giả bao nhiêu sẽ có chút ít hiểu. Nhưng mà, giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy những cái kia nhân khí hơi thở cực mạnh võ giả. Lại phát hiện có tương đương một bộ phận khuôn mặt 10 phần lạ lẫm. Đám người dọc theo một cái thông đạo đi đến. Không khí trở nên càng phát cực nóng. Cơ hồ mỗi một bước, nhiệt độ đều trở nên so lúc trước cao mấy độ. Đi không ra 10 phút đồng hồ, lấy thân thể của mọi người tình trạng cùng thực lực, đã cảm thấy khó mà chịu đựng. Cũng chỉ có Lục Trường Sinh, Thần Kiếm, Đa Bảo, Hầu Khởi bọn người còn có thể ngăn cản. Khổng Đạo phất phất tay, bốn phía nhiệt độ lập tức thấp xuống không ít. Sau một chốc, thông đạo bốn phía không gian càng lúc càng lớn. Đồng thời trong lúc mơ hồ có từng đợt đáng sợ tiếng gào thét theo thông đạo chỗ sâu truyền ra. Chỉ là thanh âm kia lộ ra rất là quái dị. Tựa hồ cùng sinh vật quái khiếu có chỗ khác nhau. Lục Trường Sinh nhìn về phía hành lang hai bên. Nơi đó có một ít khổ hành giả ngồi xếp bằng thân ảnh. Đang nghe những cái kia tiếng gào thét thời điểm. Những cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh nhao nhao bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, chợt thấy phía trước xuất hiện hào quang sáng tỏ. Tất cả mọi người lập tức dừng bước. Chỉ có những cái kia khổ hành giả không trở ngại chút nào xông tới. Khổng Đạo vọt tới. Hào quang sáng tỏ càng phát ra lóa mắt. Không bao lâu, đám người chỉ thấy màu tím hỏa quang từ chỗ sâu vọt tới. Cùng cái kia mấy chục đạo khổ tu giả thân ảnh đụng vào nhau. Oanh một tiếng, mặt đất một trận run rẩy dữ dội. Đáng sợ cực nóng từ trong đám người tiết lộ mà đến. Để đám người cảm thấy gương mặt một mảnh thiêu đốt cảm giác. Những kẻ khổ tu cùng xông ra hỏa diễm xuất hiện cháy bỏng. Những cái kia hỏa diễm tựa hồ thông linh bình thường. Không ngừng mà đánh thẳng vào phòng tuyến. Lúc này, Khổng Đạo xuất hiện. Xuất ra một cái cấp bậc cực cao linh trận. Hướng thẳng đến hỏa diễm ép xuống. Tiếng gào thét không dứt bên tai. Sáng tắt ánh lửa tựa hồ đem hết thảy đều muốn thôn phệ xuống dưới. Cuối cùng bành trướng đến ầm ầm tiêu tán. Giống như huyễn ảnh, khổ tu giả hướng phía Khổng Đạo thi lực. Khổng Đạo cũng khom người đáp lễ. Mọi người thấy Khổng Đạo đi tới. Lúc này mới phát hiện trên mặt của hắn xuất hiện một tầng không bình thường đỏ bừng. Làn da khô ráo nứt ra. Lại nhìn những cái kia ngồi xếp bằng trở về khổ tu người. Trên mặt thình lình có một tầng chết da đang chậm rãi rơi xuống. Những cái kia hỏa diễm, tuyệt không phải bình thường lấy được Olympic. Đối với bọn hắn những này năm lục tinh võ giả đến nói. Bình thường hỏa diễm tuyệt đối không cách nào đạt tới loại hiệu quả này. Đây là độc hỏa, thuần dương chi địa cũng không phải là hoàn toàn hữu ích. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, cái này mai táng ở sâu dưới lòng đất độc hỏa liền sẽ xông tới. Nếu là xử lý không thích đáng, bọn họ sẽ điên cuồng đem bốn phía bao phủ tại độc hỏa bên trong. Đến lúc đó, đại hợp doanh địa liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thuần dương chi địa bảo vệ chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta tạo thành khó có thể tưởng tượng gánh vác. Nhưng chúng ta chỉ có thể cả hai lấy này nhẹ. Lúc trước thuần dương chi địa được xưng là bát hoang độc địa. Vì các cái thế lực kiêng kỵ. Không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành chúng ta hộ thân phù. Vài vạn năm thời gian, độc hỏa này không biết thôn phệ ta đại hợp bao nhiêu võ giả. Khổng Đạo mang theo đám người đi tới một địa phương khác. Kia là một cái mở ra tới điện đường. Nơi này đã là miếu quan công chỗ. Lại thấy phía trước tồn tại một mảnh dày đặc linh bài. Những cái kia đều là chết bởi độc hỏa võ giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.